Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 132, Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Người tu tiên nên có khiêm tốn cùng lòng kính nể. Phần lớn tu sĩ ở lần đầu đặt chân tiên đạo thời gian, đều sẽ có người dẫn đường trịnh mà trọng chi nói cho bọn họ biết đạo lý này. Cắt không thể bởi vì siêu phàm thoát tục mà dương dương tự đắc. Trên thực tế, càng là tu vi tiếp cận tột cùng người tu tiên, trong lòng càng là có mang đối với đại thế giới lòng kính nể. Đăng cao mà không thắng hàn, con đường phía trước từ từ không biết kết cuộc ra sao. Đại đạo vạn ngàn không được giải, vì lẽ đó rất nhiều tiên đạo đại lão ở trường hợp trọng yếu làm lúc nói chuyện, đều sẽ theo thói quen khiêm tốn một câu lời dạo đầu. Ta chỉ là tu tiên giới nhất giới học sinh tiểu học. Sau đó sẽ giải thích cặn kẽ tu tiên bốn môn, công khóa, Lý Phong Vân làm hiện nay đại lục kể đến hàng đầu kiếm tu. Kiếm thần thể huyền diệu có thể vững vàng thiên hạ trước ba. Mà ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt, hắn nhưng cảm giác mình cùng vừa rồi tiếp xúc tiên đạo manh mới hào không khác biệt. Có thể có được vị này thanh niên mặc áo trắng một câu tán thành, càng để hắn có chút cảm xúc dâng trào. Một câu cảm tạ nói tới gập ghềnh trắc trở, dường như đậu khấu thiếu nữ gặp phải tình lang mà vương cửu đối với có thiên phú nhân loại đời sau, cũng rất có chăm sóc tâm lý. Đặc biệt là Lý Phong Vân đối với hỗn độn chiến trường nhạy cảm trình độ cao như thế, có thể ở đặt mình trong ảo cảnh không đủ nửa ngày dưới tình huống tìm được cái kia một tia dị dạng. Thực tại ngoài dự liệu, dù cho so với năm đó hắn tổ tiên Lý Cửu Long cũng là không kém chút nào. Mà từ hai người hoàn cảnh lớn lên so sánh đến xem, sinh tại Cửu Châu thời đại Lý Cửu Long đương nhiên là xa xa trội hơn đời sau Lý Phong Vân. Vì lẽ đó Lý Phong Vân thực tế thiên phú có lẽ còn cao hơn nữa. Có thiên phú như vậy, tu hành kiếm thần thể đều tựa như là một loại lãng phí. Vương Cửu suy nghĩ một phen, đã suy nghĩ có muốn hay không đem thiên ngoại thần kiếm bên trong quý nhất kiếm thử truyền thụ cho hắn. Kiếm này có quét sạch hỗn độn, chỉnh đốn lại trật tự vô thượng diệu dụng, ở vô tận trong hỗn độn sử dụng được, có thể như khởi xướng chi chủ khai thiên tích địa giống như vậy. Chế tạo ra một phương thuộc về loài người văn minh tịnh thổ, là vượt qua Cửu Châu thời đại tu tiên lý luận thể hệ thần thoại kiếm. Kiếm này liền ngay cả Vương Cửu cũng là ở hóa thân thiên ngoại thần kiếm sau đó mới hoàn toàn nắm giữ. Nhân loại hình thái thời gian chỉ có thể miễn cưỡng điều động 3-4 phần uy năng. Mà sau đó Cửu Tiên Tôn càng là liền chạm tới kiếm này ra lông đều rất khó khăn. Thiên phú tu tiên đệ nhất Lục Kim Đồng đã từng một lần tiếp cận tiểu thành, đạt đến Vương Cửu năm đó độ cao, nhưng rốt cục giã tràng xe cát, một đôi âm dương dị đồng cũng không thể chân chính nhìn thấu hỗn độn. Mà không chờ hắn tổng kết giáo huấn tập hợp lại, Cửu Châu nhân loại liền nghênh đón cuối cùng quyết chiến. Cửu Tiên Tôn cũng hầu như toàn quân bị diệt ở Ma Hoàng thủ hạ. Bây giờ vạn năm đi qua, đời sau Lý Phong Vân nhưng thể hiện ra càng hơn đời trước thiên phú, giản làm cho người ta vừa mừng vừa sợ. Vương Cửu trầm ngâm một chút, hỏi, nói tường tận nói của ngươi phát hiện. Lý Phong Vân dường như thu vào khích lệ học sinh tiểu học, gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, trên thực tế ta phát hiện dị thường cũng là có chút gặp may đúng dịp, cũng không hoàn toàn đúng sức quan sát nhạy cảm. Vương Cửu nói rằng, có thể nắm chắc cái kia một tia cơ duyên, sẽ là của ngươi thực lực. Tiếp tục nói, được rồi, Lý Phong Vân lại nói, ban đầu phát hiện dị thường là khi tiến vào chính sảnh, nhìn thấy nhạc phụ bản nhân thời điểm. Vương Cửu gật gật đầu, không sai, đó là tâm ma ảo cảnh trung tâm, cũng là dị thường điểm rõ ràng nhất địa phương, có thể trong đó phát hiện dị thường, nói rõ của ngươi cảm giác phương hướng là chính xác. Lý Phong Vân lần thứ hai được khích lệ, quả thực sĩ khí sôi trào, mở miệng nói, vấn đề lớn nhất là sau lưng Trầm Nhược Thạch giá sách. Ngoặc kép, hả? Vương Cửu nhất thời sững sờ. Lý Phong Vân nhưng đang đứng ở trạng thái phấn khởi, cũng không có chú ý chút ít này chi tiết nhỏ. Tiếp tục nói, mặc dù chỉ là thoáng đảo qua một chút, nhưng ta chú ý tới nhạc phụ trên giá sách thư tịch. Tiểu thuyết tỷ lệ khác thường cao, mà liên quan đến tu hành chỉ có 3 lạng bản, mà đều đặt ở góc trên. Trang sách xem ra vẫn là mới tinh. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Mọi người đều biết Trầm Nhược Thạch là người trời sinh tu hành cuồng nhân. Lúc tuổi còn trẻ tu tiên cuồng nhiệt đến rồi quên ăn quên ngủ mức độ. Trong cuộc sống ngoại trừ tiên đạo không có vật gì khác nữa. Mà tu hành của hắn cũng không phải nhắm mắt làm liều, mà là thu thập rộng rãi chúng ra dài. Hắn 20 tuổi thời điểm được xưng duyệt tận Tương Châu Đông Nam tu tiên điển tàng. Xem số lượng to lớn phi thường kinh người, cái gọi là tụ sa thần công, vừa là Trầm gia gia truyền ra công pháp tên gọi, cũng là hắn nhiều năm qua rộng khắp trải qua, hoàn thiện công pháp, khác nào tụ sa thành tháp, mà loại này tu tiên quen thuộc, lẽ ra nên trở thành một loại chạm trổ ở trong xương tủy quen thuộc. Cho dù là ở tâm ma ảo cảnh bên trong cũng sẽ không dễ dàng dao động. Vì lẽ đó đối với phía sau hắn cái kia giá sách, ta thực sự không cách nào lý giải. Suy nghĩ lại, cảm giác chỉ có hai loại giải thích. Một là nhạc phụ người đến lão niên, đã mất đi lúc còn trẻ kiên quyết tiến thủ. Thứ hai nhưng là, cái kia cái chủ nhân của gian phòng có một người khác. Tâm ma ảo cảnh bên trong còn ẩn giấu đi chân chính hắc thủ sau màn. Nói tới chỗ này, Lý Phong Vân quả thực hai mắt phóng quang, ta lúc trước liền nghe đệ muội Văn Quân nói qua, thế gian âm mưu, phản phái sau lưng nhất định còn có phản phái, vì lẽ đó ta muốn có lẽ lần này sự kiện sau lưng còn ẩn giấu đi lớn hơn vòng xoáy. Không biết kiếm linh tiền bối ngươi làm sao nhìn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, ta cho rằng lấy quan sát của ngươi năng lực, ở tiên ma đại chiến thời kỳ chết trận mong muốn không biết vượt qua 90%. Lý Phong Vân đại bị cổ vũ, đa tạ kiếm linh tiền bối khẳng định, đưa đi Lý Phong Vân sau. Vương Cửu dù sao cũng hơi thất vọng, hoặc giả còn là đánh giá quá cao cái thời đại này người tu tiên đi. Lý Phong Vân thiên phú đã coi như là không sai. Nhưng ở tâm ma ảo cảnh bên trong, tầm mắt của hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấu hư vọng. Chân chính gây nên Vương Cửu chú ý là cái này hỗn độn chiến trường cho thấy độ cao trật tự tính. Thông thường mà nói, lấy một cái đảo hài cảnh tu sĩ nguyên thần là không đủ để lợi dụng hỗn độn chiến trường vì là tư liệu sống. Chế tạo ra một cái như vậy vững chắc ảo cảnh, hỗn độn chiến trường tự nhiên hỗn độn đặc tính, sẽ rất lớn suy yếu ảo cảnh trật tự tính, làm cho bên trong ảo cảnh phát sinh hết thảy đều hướng tới vô tự. Nghiêm trọng thậm chí sẽ hết sức cùng ảo cảnh chủ nhân ý chí đi ngược lại. Ví dụ tương tự tại Cửu Châu thời đại liền từng đã xảy ra. Tâm ma ảo cảnh bên trong xen lẫn quá nhiều hỗn độn nguyên tố, dẫn đến lẽ ra vì là mộng đẹp hoàn cảnh bị trở thành không hơn không kém ác mộng. Một vị đại tu sĩ cùng vợ cảm tình rất dày, nhưng mà thê tử nhưng chết vì tay ma tộc. Vì bù đắp trong tình cảm khuyết điểm, hắn không tiếc rơi vào ảo cảnh, lấy nhu cầu hư nghĩ hạnh phúc, mà lấy hắn ngay lúc đó tu vi còn chưa đủ lấy độc lập chống đỡ một cái loại cỡ lớn ảo cảnh, liền bất đắc dĩ cầu trợ ở tan tành Cửu Châu trên đại lục. Không chỗ nào không có mặt hỗn độn khu vực, mượn hỗn độn khu vực hư thực khoảng cách tương đối yếu đặc điểm, hoàn thành một cái loại cỡ lớn ảo cảnh, nhưng mà làm Vương Cửu dẫn dắt bạn cũ chạy tới ảo cảnh bên trong thời gian. Nhưng phát hiện ảo cảnh hiện ra một loại độ cao không ổn định trạng thái. Chỉ có ảo cảnh chủ người bên cạnh, chu vi mười mấy trượng không gian tương đối ổn định, vượt qua phạm vi này, thì lại tất cả đều có thể. Hơn nữa thường thường là cùng nguyên chủ nhân ý chí đi ngược lại độ khả thi. Ảo cảnh bên trong, vị kia tu sĩ cùng vợ trai tài gái sắc, ân ái hòa thuận, có thể nói ưu tú gia đình chi điển phạm, nhưng mà chỉ muốn hắn rời nhà, chỉnh cá gia đình liền sẽ rơi vào quần ma loạn vũ. Nhiều năm làm bạn, ung dung điển nhã thê tử lắc mình biến hóa trở thành tuyệt đại si nữ nhân. Như đói như khát địa tìm kiếm gặp ở ngoài. Từ giao hàng đến nhà chuyển phát nhanh tiểu ca đến giao hàng đến nhà chuyển phát nhanh phi kiếm. Tất cả của nàng phạm vi săn thú bên trong. Xung quanh mấy trăm nhà hàng xóm càng là không một may mắn thoát khỏi. Nam nam nữ nữ đều sẽ bị kỳ độc tay. Làm vị kia tu sĩ thời gian rời nhà hơi dài. Phu nhân càng sẽ làm giòn ở trong nhà tổ chức thịnh đại phái đúng. Hai người bọn họ nhiều năm nuôi ngoan ngoãn con gái cũng sẽ tham dự trong đó. Cùng cử hành hội lớn, chàng diện kia, chỉ gặp một lần, liền để đồng hành cửu tiên tôn bên trong ngây thơ lão nhân Chu Tuấn thân sinh ra nghiêm trọng bóng. Ma trong lòng, đối với hôn nhân bài xích tâm lý vẫn kéo dài đến chết. Cuối cùng vẫn là vương cửu ra tay đem toàn bộ ảo cảnh chém cái nát tan. Lại đem vị kia đỉnh đầu phỉ thúy tu sĩ đưa ra tiền tuyến. Kết thúc trận này bi kịch, mà so sánh lẫn nhau mà nói, Trầm Nhược Thạch ảo cảnh liền hơi bị quá mức hoàn mỹ. Tu vi của hắn cùng năm đó vị kia phỉ thúy tu sĩ so với, chỉ san san với nhau, điều động nguyên thần trên kỹ xảo khả năng còn muốn hơi kém nửa bậc. Mà năm đó vị kia tu sĩ ảo cảnh quy mô có thể còn nhỏ hơn ở Trầm Nhược Thạch, phỉ thúy tu sĩ còn điều động không được ảo cảnh, Trầm Nhược Thạch lại có thể duy trì ảo cảnh toàn thể ổn định. Thực sự để người cảm thấy khó mà tin nổi, giống như cùng Trầm Khinh Minh bỗng nhiên ở trong vòng 3 giây tính nhầm hoàn thành 6 con số khai. Can, cái kia vương cửu nhất định sẽ hoài nghi tinh thần của nàng có hay không xảy ra vấn đề. Mà lấy vương cửu trước mắt suy đoán, vấn đề hẳn không phải là ra trên người Trầm Nhược Thạch, mà là ở chỗ hỗn độn cái khái niệm này, đã bắt đầu nhược hóa, hỗn độn nhược hóa, cùng cái kia mảnh bị phong ấn chiến trường bản thân suy nhược là hai việc khác nhau. Giữa hai người là chất cùng lượng quan hệ, như thế nào đi nữa mỏng manh hỗn độn cũng là hỗn độn. Quay chung quanh cửu châu đại lục trật tự ở ngoài. Vô biên vô hạn, tràn ngập tất cả khó mà tin nổi chi huyền diệu. Cái gọi là hỗn độn, bất quá là nhân loại đối với không biết một loại xưng hô. Mà bây giờ phần này không biết thần bí tựa hồ bắt đầu nhược hóa. Có lẽ trong con mắt người bình thường, đây chỉ là không quan trọng chi tiết nhỏ. Hoặc giả nói là cầu còn không được chuyện tốt. Tương Châu qua nhiều năm như vậy mở rộng biên giới. Đều là từ trong hỗn độn cướp lá bài tẩy. Bây giờ hỗn độn sức mạnh nhược hóa, chỉ có thể càng có lợi cho nhân loại tu sĩ trùng kiến văn minh. Nhưng vương cửu nhưng cảm thấy việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Loại này hỗn độn cùng trật tự mình giảm đối phương tăng, là liên quan đến toàn bộ thế giới tồn tại căn cơ đại sự. Lúc trước ma tộc xâm lấn cửu châu đại lục, chính là mượn một lần hỗn độn thủy triều xuống thời cơ. Một lần đột phá cửu châu văn minh biên giới. Bây giờ hỗn độn nhược hóa. Nhìn như chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa mảnh này vừa rồi hồi phục thế giới. Rất có thể muốn bại lộ ở không biết trong tầm mắt. Đáng tiếc chuyện như vậy, cũng chỉ có thể dừng lại ở suy đoán giai đoạn. Lấy bây giờ thiên ngoại thần kiếm thần thông. Còn không cách nào chạm đến đại đạo căn nguyên, mà kiếm thế giới thức tỉnh là cái cần kéo dài mấy chục hơn trăm năm quá trình khá dài. Vào lúc này, vương cửu liền đặc biệt hoài niệm năm đó cái kia chút có thể giúp được gì không bạn cũ. Nếu như có bọn họ ở đây, sự tình nhất định sẽ dễ làm rất nhiều. Mà nghĩ đến bạn cũ, vương cửu cũng không khỏi nghĩ tới Triệu Nguyệt Minh, cũng có mấy ngày không thấy. Không biết nàng thương thế khôi phục địa như thế nào. lấy nàng lúc đó lộ ra thực lực đến xem. Cần phải bước đầu vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bắt đầu vững vàng khôi phục. Vì lẽ đó tận lực không muốn ở khoảng thời gian này tùy tiện quấy rối. Bằng không lấy Triệu Nguyệt Minh quá khứ trải qua tới nói, nàng nhất định sẽ uổng chiếu cố thương thế, mạnh mẽ làm ra sức sống vô hạn tư thái cùng Vương Cửu đối thoại. Sau đó đối thoại kết thúc lại trở về yên lặng thổ huyết. Mà quá trình này chỉ cần nhiều lần mấy lần, nàng là có thể đem chính mình tươi sống dằn vặt chết. Vương Cửu đương nhiên không hy vọng vạn năm sau gặp lại bạn cũ cứ như vậy chết đi. Vì lẽ đó chỉ có thể nhịn nhất thời tâm tình, chờ đợi nàng thương thế chuyển biến tốt, sau đó chủ động liên hệ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.